Lúc này Nhứ Thủy như vậy chỗ xông ra lệnh lông giáo sư càng ngày càng hưng phấn. Cách chương.